nữ nhân xấu xa, hai câu cũng, nữ nhân xấu xa, edit theo tôi cũng muốn mệt với bà, GT, cách chương.